Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1286, Thần Giới Đao Pháp, hạ, góc truyện audio.com. Chương 583, Thần Giới Đao Pháp, hạ, ha ha, ha ha ha ha, người vẫn bị ta trúng mục tiêu. Liêu Mộng Khải đắc ý lớn cười ra tiếng. Cho dù là Thánh Linh Giáo chủ Trung Ly Ô cũng không có thể gây tổn thương cho đến người trẻ tuổi trước mắt kia, bản thân nhưng làm được. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn gật đầu, nói, không nghĩ tới, sẽ gặp phải loại người như ngươi theo đuổi cực hạn người. Nếu như không phải là ta nhìn chằm chằm vào ngươi, cảm thụ được ngươi lúc nào buông thả võ hồn, có lẽ, lúc này ta sẽ thảm hại hơn. Ngươi lại có thể dùng của mình khí huyết thiêu đốt làm đại giá tới khóa chặt lại của ta khí huyết, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi võ hồn. Hẳn là chính là đao sao? Liêu Mộng Khải gật đầu, trong ánh mắt thậm chí toát ra vẻ khâm phục. Chính xác, của ta võ hồn chính là đao, nói chuẩn xác, hẳn là. Đao hồn, của ta đao hồn, cũng không đầy đủ chân thật hình thái, cùng rất nhiều khí võ hồn cũng không cùng, nhưng là. Nó nhưng có thể dung nhập vào đến nhận chức sao không kim khí bên trong, đem mình cùng kim khí hoàn toàn dung hợp làm một, ở ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện. Nó 10 phần nhỏ yếu, nhưng theo thực lực của ta tăng lên, ta mới phát hiện, thì ra nó diệu dụng vô cùng, Hoắc Vũ Hạo tiếp lời nói, cho nên. Mới vừa rồi ngươi một kích kia, nhìn như là cho mình cản ở phía sau, nhưng trên thực tế, hai thanh trong đao, đệ nhất chuôi là bình thường ném mạnh. Mà thứ hai chuôi bên trong, nhưng đem võ hồn dung nhập vào trong đó, hơn nữa lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá khóa ta, xem ra. Ngươi bình thời nhất định là ăn thật nhiều lớn bổ vật tới tăng cường của mình khí huyết, là, mới vừa rồi ta thi triển, là của ta thứ 9 hồn kỹ. Đao phách đoạn hồn, ngươi đã chết định rồi, của ta đao phách tiến vào bên trong cơ thể ngươi, cho dù ngươi tráng sĩ đứt cổ tay. Lấy bả vai bị đâm thủng làm đại giá đến ngăn chờ ta một đao kia cũng vô dụng, của ta ma thần đao vốn chính là cấp 9 hồn đạo khí. Khác một thanh là cấp 8, lấy đao phách đoạn hồn tới thúc dục cấp 9 hồn đạo khí, vô kiên bất tồi, coi như là cực hạn đấu la chúng chiêu. Cũng tất nhiên sẽ bị đao phách ở trong người đánh sâu vào, kinh mạch đứt đoạn mà chết, vốn là, ngươi là có cơ hội không bị ta khóa khí huyết. Đáng tiếc, ngươi lúc trước mấy cuộc chiến đấu chung hẳn là vẫn còn là tiêu hao khổng lồ, cho nên ở phóng ra một ít nhớ đại chiêu sau. Mặc dù đem ta tìm đến, nhưng bản thân mình thân tiêu hao cũng quá lớn, lúc này mới không có thể né tránh của ta khóa, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, đây chính là khinh địch giá cao, nhưng là. Ngươi cũng không muốn quá mức xem trọng ngươi đao phách nó mặc dù có thể làm cho ta bị thương, nhưng muốn giết chết ta, nhưng còn không dễ dàng như vậy. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo phải tay nắm chặt ma thần đao chuôi đao. Dĩ nhiên cũng liền như vậy một chút xíu đem một thanh dài đến 5 thước màu đen chiến đao từ đầu vai hướng ra phía ngoài rút ra, nơi xa. Đường Vũ Đồng đã nhắm mắt lại không dám nhìn nàng hai đấm nắm thật chặt, nàng thật hận không được chúng đao chính là mình a, nhưng là. Hoắc Vũ Hạo không để cho nàng đi qua đó, lần này một versus 10, là thuộc về hắn chiến đấu, là nam nhân chiến đấu. Nhìn Hoắc Vũ Hạo lại vẫn có thừa lực rút đao, Liêu Mộng Khải ánh mắt có chút hoảng hốt, cái này không thể nào, làm sao ngươi sẽ chả có lực lượng. Ngươi hết thảy hồn lực không phải là cũng hẳn là dùng để áp chế của ta đao phách sao, tại sao ngươi còn có lực lượng đem đao rút. Lấy thiêu đốt khí huyết, thậm chí vì lẽ đó võ hồn toàn bộ lực lượng vì nguồn suối, phát động được ăn cả ngã về không một kích. Công kích thành công, nhưng lạc hiệu quả tựa hồ không hề giống phán đoán tốt như vậy, hắn làm sao có thể rút ra chuôi này trường đao. Liêu Mộng Khải hôm nay có can đảm xuất chiến, thật ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tham lam, đối với băng tuyết nữ thần đích thán tước. Thần lộ đao tham lam, thân là một gã có đao phách cường giả, hắn rất tin, coi như mình không phải là cực trí chi băng võ hồn. Cũng nhất định có thể khống chế chuôi này thần đao, mà một khi chuôi này thần đao tới tay, hơn nữa đao của mình phách dùng không được bao lâu. Nhất định có thể trợ giúp bản thân đột phá đến siêu cấp đấu la kia cấp độ, phải biết rằng, siêu cấp đấu la tu vi. là trở thành cấp 10 hồn đạo sư trụ cột Akia vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ, năm thước trường đao, không có một giọt máu tươi chảy ra. Tự như vậy bị Hoắc Vũ Hạo chậm rãi từ trong cơ thể rút ra, Hoắc Vũ Hạo trên mặt có mặt giáp che đậy, ai cũng nhìn không thấy tới vẻ mặt của hắn. Nhưng từ hắn ổn định động tác đến xem, tựa hồ thống khổ cũng không phải là khổng lồ như vậy, rốt cục. Cả chuôi ma thần đao bị Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn rút ra, thân thể của hắn khẽ hoảng động liễu nhất hạ. Đã kia cấp 9 hồn đạo khí ma thần đao nắm trong tay, này ma thần đao đặc tính chỉ có một, chính là phong duệ. Cái này Lưu Mộng Khải tại chiến đấu thượng cực kỳ theo đuổi cực hạn, vũ khí của hắn tự là như thế, tuyệt đối phong duệ. Cho dù là băng cực chiến thần giáp cũng đỡ không nổi phong duệ, ở đao phách thúc dục mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ma thần đao bắn ra ra lực công kích. Cũng có thể dụng thần khí để hình dung, nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo phát hiện không đúng, chẳng qua là làm nó là bình thường công kích. Bị đâm thủng đúng là trái tim, ngươi làm như thế nào? Lưu Mộng Khải ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo cầm ngược ma thần đao. Dùng bàn tay mặt bên giơ lên hai má của mình, lộ ra có chút tái nhợt nhưng bình tĩnh như trước trầm ổn trước mặt bàng, ta lưu ngươi đến bây giờ. Chính là muốn để ngươi thấy, công kích của ngươi, đối với ta không dùng, cũng không có bất kỳ khả năng giết chết ta, hiện tại, ngươi có thể đi. Hạ thủ lưu tình, nơi xa quất tử hét lớn một tiếng, đáng tiếc, đây là chiến trường, oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang. Lưu Mộng Khải thân thể bị tạc phá thành mảnh nhỏ, cho đến trước khi chết, trong ánh mắt của hắn còn tràn đầy không dám tin, vì kia một kích cuối cùng. Hắn thiêu đốt của mình khí huyết, thậm chí không để ý bản thân phòng ngự, đem sở hữu hồn lực quán trú. Hơn nữa dùng hồn đạo khí che giấu hồn hoàn tia sáng, mới phát ra kia một kích chí mạng, nhưng là tại sao địch nhân không có chết? Được ăn cả ngã về không tự ý nghĩa buông tha cho phòng ngự, trên thực tế, ở thần lộ đao thúc dục long vu tập vũ đao pháp dưới. Hắn sở hữu bị động phòng ngự năng lực cũng đã tất cả đều bị xé nát cực trí chi băng nhập vào cơ thể, rơi xuống đất thời điểm. Lưu Mộng Khải đã bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch đại đa số đông lại, dưới tình huống như vậy. Băng bạo thuật chính là cuối cùng một kích chí mạng, chậm rãi xoay người, đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân phương hướng. Hoắc Vũ Hạo dùng năm thước lớn lên ma thần đao trụ trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình, đột nhiên, hắn kêu rên một tiếng. Hai cổ máu tươi cơ hồ đồng thời từ hắn vai trái trước sau bắn nhanh ra, làm này máu tươi bắn nhanh trên không trung thời điểm. Thế nhưng tạo thành một thanh chiến đao bộ dạng, hơn nữa còn điên cuồng nhào về phía Hoắc Vũ Hạo. Một tầng kim quang từ Hoắc Vũ Hạo chỗ chán tóe phát ra, đem kia huyết sắc đao hồn bao phủ trong đó, không tiếng động chấn nổ tung chung. Trừ khử ở vô hình, máu tươi ngừng, chẳng qua là ở băng cực chiến thần giáp thượng để lại một chút máu đen dấu vết. Mà Hoắc Vũ Hạo như cũ đứng ở nơi đó, giống như là cái gì cũng không có xảy ra dường như, người tiếp theo, máu tươi. Cũng không có để cho hắn lộ ra vẻ suy yếu, ngược lại nhìn qua càng tăng thêm vài phần dữ tợn. Tái nhợt trước mặt bàng lạnh lùng không có có một tia vẻ mặt giống như là thật ma thần phủ xuống một loại, 6, đây đã là thứ 6 chiến 3 chết. Hai đả thương, một bị bắt bằng vào tuyệt đối cường thế thực lực Hoắc Vũ Hạo đã thắng liên tiếp 6 chàng. Nếu như nói lúc trước Thánh Linh giáo thất bại vẫn không có thể chân chính xúc động quất tử lời nói, như vậy. Vị này khủng trảo hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Lưu Mộng Khải tử trận, để cho lòng của nàng từng đợt quặn đau. Đây cũng là cấp 9 hồn đạo sư A, hơn nữa còn là hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng nhân tài như vậy. Mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng được một vị tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một. Từng cái cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc quý giá nhất chiến lược tính tài nguyên. Quất tử hiện tại đã có chút ít hiểu Hoắc Vũ Hạo nói lên một versus 10 mục đích là cái gì, mục đích của hắn, không chỉ là muốn bức bách bản thân lui binh. Đồng thời, cũng là ma luyện bản thân thực lực đồng thời, tới tước nhược Nhật Nguyệt Đế quốc thực lực. Thánh Linh giáo không phải là quất tử có thể trưởng khống, nhưng giống như trước cũng là thuộc về Nhật Nguyệt Đế quốc bên này thực lực A. ở Hoắc Vũ Hạo công kích trước mặt Thánh Linh giáo tổn thất thảm trọng, kế tiếp bị hao tổn mất đúng là hồn đạo sư cấp 9 hồn đạo sư. Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù có một chút, nhưng là có hạn A, cộng thêm mấy năm gần đây tân tấn, cũng không cao hơn 20 vị. Có thể trước sau bị Hoắc Vũ Hạo bọn họ giết chết, đã không chỉ một vị đi, Quốc Tử đau lòng một nguyên nhân khác. Tự nhiên là Hoắc Vũ Hạo đầu vai vết thương, lúc này Hoắc Vũ Hạo, hô hấp hơi hơi có chút dồn dập, thương thế của hắn quả thật không nhẹ. Lưu Mộng Khải một đao, là lúc trước hắn không có cách nào dự phán, như thế cường thế được ăn cả ngã về không, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lưu Mộng Khải công kích chính là cực hạn phong duệ, đầy đủ mọi thứ cũng là hướng cái hướng kia phát triển. Cực hạn phong duệ hồn đạo khí ở đao hồn, đao phách tăng phúc đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Làm Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cảm nhận được thời điểm, là hắn biết bản thân không thể nào hoàn toàn ngăn cản được một đao kia. Hắn ở trong nháy mắt dùng cực trí chi băng khóa cứng bản thân vai trái kinh mạch chặn lại một đao kia. Băng cực chiến thần giáp vẫn còn là làm ra phòng ngự tác dụng, đao phách bị loại bỏ có ít nhất 5 thành, đao phách nhập vào cơ thể sau. Điên cuồng tàn sát bừa bãi, đúng như Liêu Mộng Khải dự liệu cái kia dạng, muốn đem Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể hết thảy cắn nát. May là Hoắc Vũ Hạo có âm dương bổ sung song hồn hạch, ở âm dương bổ sung song hồn hạch dễ chịu. Hoắc Vũ Hạo thân thể cường độ thậm chí có thể cùng ban đầu Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên so sánh với. Kia phong duệ lực lượng cũng không có thể trước tiên xé nát thân thể của hắn, dưới tình huống như vậy. Hắn toàn qua hồn lực đã mang lại thật lớn tác dụng, lấy toàn qua hồn lực khóa kia đao hồn, sau đó thông qua không ngừng xoay tròn, áp bách. Đem đao hồn bức bách ở nhất định vị trí, không để cho nó xâm nhập bản thể trọng yếu khí quan, Hoắc Vũ Hạo sở dĩ hướng về mặt đất. Chính là khi đó đúng là có chút khống chế không được thân thể, đến cuối cùng, hắn rốt cục thông qua hồn lực đem đao phách bức ra bên ngoài cơ thể. Cả quá trình trên thực tế mạo hiểm vạn phần, nếu là ở hắn không có hoàn thành âm dương bổ sung song hồn hạch tu luyện lúc trước. Đây chính là chí mạng trọng thương, hắn trực tiếp sẽ phải vẫn lạc, nhưng là tắc ông thất mã làm sao biết không phải là phúc. Chịu trọng thương đồng thời, cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo gần một bước cảm thụ bản thân âm dương bổ sung song hồn hạch tác dụng. Cùng với khống chế lúc đủ loại diệu dụng, Long Vu tập vũ đao pháp tiêu hao, thân thể trọng thương. Rốt cục để cho Hoắc Vũ Hạo có chút chống đỡ hết nổi, trong cơ thể hồn lực còn thừa lại vẫn chưa tới 2 thành. Thân thể cơ năng cũng nhận được không nhẹ bị thương, nhưng là, hắn tự lạnh như vậy lạnh đứng ở nơi đó. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này các cường giả chính là bị trấn trụ, Hoắc Vũ Hạo tại liều mạng thúc dục của mình âm dương bổ sung song hồn hạch. Toàn lực ứng phó khôi phục hồn lực, hắn dĩ nhiên còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi xuống, hắn còn có cường đại tinh thần lực, còn có cách trương.